Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2469, Cường Thế Nữ Nhân 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Sợ là nam nữ bằng hữu mới có thể thân mật như vậy. Cùng nhau ăn cơm chưa? Còn, không phải đi nhà ăn. Trước mặt mọi người, mà là hai người tại phòng giải. Phẫu, đây coi là cái gì? Nhất là Tần Chí Học vẫn là có lão bà hai tử người. Điền Du đi nhà xí thời. Điểm, liền nghe được một chút nữ cảnh viên tại bồn rửa tay thời điểm. Bát quái, nói Điền Du một bộ tiểu cô nương dáng vẻ. Không nghĩ tới câu nhân hồ. Ly tinh, câu dẫn nhà có lão bà hai tử nam nhân. Đây là muốn làm phá hư nhân ra ra. Đình Tiểu Tam sao? Điền Du đứng tại nhà vệ sinh trong phòng kế. Tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể ra ngoài xé những này lắm mồm miệng của nữ nhân. Đợi đến những nữ nhân này đi. Điền Du mới con mắt đỏ bừng theo trong nhà vệ. Sinh ra tới, trở lại phòng giải phẫu. Tần Chí Học xem Điền Du một bộ khóc qua. Dáng vẻ, lập tức hỏi, người thế nào? Ai khi dễ ngươi? Điền Du nhìn Tần Chí Học mặt. Cuối cùng nhịn không được oa một tiếng khóc lên. Tần ca, bọn họ nói ta là Tiểu Tam, là phá hư ngươi cùng tàu tử gia đình bên. Thứ ba, ta không có nghĩ như vậy qua. Ta đối Tần ca cảm giác chính là sùng bái mà thôi. Xem như tiền bối đồng dạng, sùng bái, vì cái gì những này sẽ nói như vậy ta? Điền Du khóc đến không kềm. Chế được, Tần Chí Học nhíu mày. Ai nhàm chán như vậy? Nói chuyện như vậy, ngươi không? Cần để ý, thân chính không sợ bóng nghiêng. Tần Chí Học lúc nói lời này, đáy lòng cảm giác có điểm hư. Lại nhìn thấy khóc, đến mũi hồng hồng, trong lòng có điểm xúc động. Vươn tay xoa xoa trên mặt nàng. Nước mắt, Điền Du sửng sốt một chút. Nhìn hắn, chờ phản ứng lại thời điểm. Tần Chí Học mới ý thức tới chính mình làm cái gì. Trong lòng có chút bối rối, nhưng là trên mặt trấn định. Rút ra giấy, đừng khóc, người như vậy khóc mới khiến cho người hoài nghi. Điền Du tiếp nhận tờ giấy, tùy ý xoa xoa mặt, lập tức nói, đúng, ta cái gì cũng không làm, không thể tùy ý những người này như vậy nói xấu ta. Tần ca lại không thích ta, làm sao lại ăn mặc như vậy không hợp thói thường. Tần Chí Học quay mặt qua chỗ khác, trong tay vội vàng những chuyện khác. Điền Du trên mặt nổi lên một mặt thất vọng. Điền Du cắn môi. Nàng biết Tần ca không yêu chính mình thê tử. Chịu đựng cường thế thê tử, lại bởi vì gia đình trách nhiệm mà đối với nàng thờ ơ. Điền Du nét mặt biểu lộ tươi cười, đối Tần Chí Học nói, Tần ca, có gì cần ta hỗ trợ? Không khóc. Tần Chí Học bật cười nói, ta muốn thật khóc, liền theo tâm ý của những người kia, ta liền không khóc. Điền Du một mặt tức giận, lại có vẻ rất đáng yêu. Theo Điền Du lại tới đây, trong thành phố liền xảy ra không ít vụ án. Điền Du, từ lúc mới bắt đầu luống cuống thủ hạ, lại đến hiện tại thuần thục thao tác, làm Tần Chí Học cảm thấy Điền Du là một cái thích hợp làm pháp y người. Đối chỉ đạo Điền Du cũng tới tâm, tăng thêm tăng giờ làm việc, mỗi ngày hai. Người thời gian chung đụng so Ninh Thư cùng Tần Chí Học hai người này thời gian nhiều. Trong cục lời đồn đại càng diễn càng liệt, đi tới chỗ nào Điền Du cũng cảm giác mình đều bị người dùng ánh mắt quái dị nhìn. Trước đó Điền Du bởi vì tướng mạo vấn đề tại trong cục là rất được hoan nghênh, nhưng là hiện tại cũng cố ý không ý viễn cách nàng. Lại thêm Ninh Thư trước đó hữu ý vô ý đến trong cục soát tồn tại, mỗi lần đều là bao lớn bao nhỏ đồ vật, cắn người miệng mềm. Hơn nữa như vậy có khả năng biết kiếm tiền lão bà, Tần Chí Học đầu óc hẳn không có bị cái lừa đá đi. Thế nhưng là Điền Du căn bản cũng không để ý. Hơn nữa Tần ca đều nói thanh, giả tự thanh. Hơn nữa nàng đã chủ động cùng Tần ca nhắc lên, thuộc về tại Tần ca trước mặt báo cáo chuẩn bị. Không riêng gì Điền Du, Tần Chí Học cũng là như thế, nên như thế nào thì thế nào, hơn nữa cũng khinh thường cùng người giải thích. Hai người cái kia thế nào liền thế nào, có thể trở về tránh đó không phải là có tật giật mình. Thật sự có cái gì sao? Lời đồn dừng ở trí giả, tung tin đồn nhảm nhất thời thoải mái. Cả nhà hàng hàng năm, hai người này kỳ hoa trình độ chính làm người trong cục nghẹn họng nhìn chân. Chối, các ngươi không có nghe được lời đồn đại sao? Cái kia tránh hiểm nghi, nha, đây là không nghe thấy vẫn là thế nào? Da mặt thế nào dày như vậy đâu? Liền đội cảnh sát hình sự Ngô đội trưởng đều có điểm không kềm được. Ấn lý, thuyết không nên quan tâm chuyện của người khác, nhưng là làm sao ảnh hưởng? Xác thực không tốt, nói thẳng đi, sợ thiêu phá, không nói đi, ảnh hưởng quốc, gia công chức hình tượng, cũng không thể làm hai người kia hỏng trong cục tập tục. Loại tình huống này, nếu như hướng mặt trước ngược lại mấy chục năm, vậy nhất, định là muốn bị phê sao sao đấu. Chính là cặp vợ chồng ở bên ngoài cũng không dám. Quá khoa trương, Ngô đội trưởng muốn quan tâm bản án, còn muốn quan tâm loại chuyện này. Lại, không đành lòng Tần Chí Học tiền đồ như vậy bị hủy. Ngô đội trưởng liền đề nghị đi Tần Chí Học trong nhà ăn cơm. Mời khách ăn cơm, vẫn là đi nhà hắn. Làm Điền Du cùng Tần Chí Học tất cả xem một chút. Nhân gia có gia đình. Một, cái ngươi đã có lão bà. Tần Chí Học ngược lại không nói gì. Cho Ninh Thư gọi một cú điện thoại. Làm, nàng chuẩn bị một ít ăn. Nói buổi tối đồng sự muốn tới trong nhà đi liên hoan. Tần Chí Học phân phó đến không có một chút gánh nặng trong lòng. Bởi vì hiện tại Viên Tô đều phải từ chức. Trong nhà, những chuyện này đều cái kia làm. Thế là chỉnh đội cảnh sát hình sự. Cộng thêm một cái Điền Du đến nhà trong. Phòng ở rất không tệ. Cũng rất lớn. Bố trí được rất tốt. Nhìn sạch sẽ rất ấm. Áp lại rộng rãi. Còn có xinh đẹp thê tử. Này tựa hồ là một cái mỹ lệ tốt đẹp gia đình. Lại làm cho Điền Du trong lòng có điểm chán. Ninh Thư Phi thường bỏ được. Mua không ít ăn ngon. Lại xào vài món thức ăn. Tràn đầy cả bàn nhìn lại phi thường phong phú. Lại làm hai két bia. Rượu đế. Bia đều có. Dù sao một bữa cơm tất cả mọi người ăn đến rất sảng khoái. Ninh Thư còn cháo. Hỏi Điền Du ăn. Đừng khách khí. Khó chịu bóp. Đại gia lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Cúi đầu ăn cái gì. Điền Du miễn cưỡng cười nói cảm ơn tàu tử. Ăn cơm xong sau. Một ít nữ cảnh viên hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Đến phòng bếp. Chỉ. Tiếc rèn sắt không thành thép làm Ninh Thư nhiều chú ý một chút. Một nam một, nữ này ở chung một chỗ lâu như vậy. Muốn nói điểm cái gì thật khả năng sao? Ninh Thư tại tạp dề thượng xoa xoa tay. Trực tiếp ra phòng bếp. Ngồi đối diện, ở trên ghế sofa mộc mặt Điền Du nói. Ta tìm có điểm ngươi có chút việc. Chúng, ta đi ban công nói. Phòng trong lập tức im ắng. Chỉ có tivi thanh âm. Điền Du còn không có nói. Cái gì? Tần Chí Học cau mày đem Ninh Thư kéo ra. Nhỏ giọng nói. Ngươi làm gì? Có nhiều như vậy khách nhân ở đâu? Ninh Thư đẩy tay của hắn ra. Lại đối Điền Du nói. Ta tìm ngươi có chút việc. Được. Hai người đến ban công. Điền Du trong lòng có điểm lo sợ. Rốt cuộc có điểm khí. Hừ. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nghe nói ngươi cùng ta lão công có quan. Hệ mập mờ. Điền Du phi thường chấn kinh Ninh Thư ngay thẳng. Lấy lại tinh thần vội vàng. Khoát tay. Tàu tử. Không thể nào tính. Không phải như vậy. Ta cùng Tần ca là. Bởi vì nghiệm thi công tác. Cho nên đều ở một khối bị người hiểu lầm. Người cũng đừng sốt ruột. Ta đương nhiên tin tưởng hắn làm người. Ta cùng với. Nàng nhiều năm như vậy tình cảm. Chúng ta theo đại học liền ở cùng nhau. Ta lo, lắng không phải hắn, mà là ngươi. Ngươi muốn cùng một cái người có vợ truyền. Ra loại chuyện này, tương lai ngươi bạn trai sợ là muốn để ý. Ta ở đây thay, hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hết chương.